ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, chương 126, vạn quân trước. Đồ sộ không sợ, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Chủ công, đường không, tuổi tác, 18, tu vi, ngoại cảnh cấp 2, công pháp 1, tiên thiên thái hư tử khí công quyết quyển thứ nhất. Đã tu luyện ngoại cảnh thiên, công pháp 2, hoành luyện kim thân chút thành tựu, võ, tứ thánh trưởng chút thành tựu, bạch viên việt giản thân pháp đại thành, phá kiếp dấu tay chút thành tựu, nhiệm vụ 1, không hạn chế. Lấy được chư thiên vạn giới đồ tàn quyền, đã lấy được một quyền. Nhiệm vụ 2, phòng thủ kim thân thế giới, xâm lược thượng giang thế giới. Nhiệm vụ 3, lấy được thượng giang thế giới 12 năm trước cấm quân hổ phù. Phụ nhiệm vụ nhánh, cha rõ phương mang chết chân tướng, cũng báo này thù giết cha. Trước mặt giới linh, 133, tích. Đã thành công cướp lấy 12 năm trước thượng giang thế giới cấm quân hổ phù. Nhiệm vụ chủ tuyến hoàn thành. Đăng số liệu hóa hổ phù. Mượn trong đó khí vận. Nắm trong tay thượng giang thế giới quyền hạn. Tập trung. Binh phù chịu đựng năm xưa tướng sĩ số mạng vào trong đó. Còn có đương kim tướng sĩ nghe số này làm. Mà binh phù khí vận. Cùng nắm trong tay thượng giang thế giới quyền hạn. Tức tương quan, lấy được thành tâm ra sức tại cũ binh phù binh lính đồng ý. Lòng quân tiêu trừ mâu thuẫn, làm có thể gia tăng binh phù khí vận. Ngược lại, nhiều người quân không phục, binh phù khí vận tiêu giảm. Ngoặc kép, đường không ngẩn ra, tình huống gì, ta còn phải nhường bọn họ phục ta. Ta lấy được binh phù, hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến. Không để cho ta đi thẳng về cũng được đi, còn để cho ta theo bọn họ nói phải trái. Ở trong một cái chớp mắt này, đường không trong lòng là tan vỡ. Hắn vốn cho là lấy được binh phù, hết thảy liền cũng hoàn thành. Hoặc là trực tiếp rời đi thượng giang thế giới, không cần đối mặt hết thảy trước mắt. Hay hoặc là nắm trong tay thượng giang thế giới quyền hạn. Đạt được thượng giang thế giới thiên địa lực gia trì. Có thể càn quét bát phương, nhưng bây giờ, hắn cướp được binh phù, tựa hồ còn phải đối mặt những thứ này thành tâm ra sức thái tử điện hạ người. Đối mặt cái này hàng ngàn hàng vạn binh lính, coi như là nguyên cảnh tông sư sợ rằng cũng quá sức. Nếu như sớm biết hoàn thành nhiệm vụ, cũng không thể trực tiếp về thuộc về chủ thế giới, mượn nữa hắn ba cái lá gan. Hắn cũng không dám vào lúc này cướp đoạt binh phù. Ngàn vàng khó mua sớm biết à. Đối mặt hàng ngàn hàng vạn binh lính, đường không mơ hồ có chút yên lặng. Mà đàm công tử sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Chung quanh 10 hơn vị bên trong cảnh cao thủ đã đem hắn vây lại. Còn như phía trước quân đội lại là trực tiếp bày trận. Đương đầu tướng lãnh vậy chậm rãi tiến lên, cung mạnh nỏ khỏe, tất cả đều chuẩn bị thỏa đáng. Chỉ cần đường không còn dám vọng động, một khắc sau, không cần cùng những thứ này bên trong cảnh võ giả ra tay, là có thể bị vô số tên buộc thành một con nhím. Cũng chỉ có nguyên cảnh tông sư, mới có thể tức thì trường hợp trong an như vậy bỏ chạy. Có thể đường không phải nguyên cảnh tông sư, người kết quả là người nào? Vậy trong quân cao tầng tướng lãnh, bỗng nhiên lên tiếng, như vậy quát lên, đường không nắm binh phù, lặng lẽ đi ngực một nện, kích thích máu xá lợi, chợt mới hơi ngẩng đầu, nói, cứu tính mạng các ngươi người. Lời này vừa ra, để cho mọi người không khỏi kinh ngạc, đường không tiếp tục nói, 12 năm trước, ta phụ thân cũng cùng các ngươi như nhau. Là phụng công làm việc một người tướng lãnh, vì thi hành quân lệnh, nhảy vút chết không hối. Nhưng là, thật đáng sao, ta phụ thân năm đó vì hoàng mệnh, bị người giết chết, mà trên thực tế, cái này bất quá cũng hoàng đế mưu đồ. Tầm thường tướng sĩ, đều là vứt đi, chỉ như vậy mà thôi. Nhân vật tầng trên lộ vẻ được phụ tử tử hiếu, lại để cho tầng dưới chót tướng sĩ máu chảy thành sông. Tối nay binh biến, bất quá là mấy vị hoàng tử giữa đánh cờ, hoàng tộc giữa đoạt quyền, chỉ là ba người dã tâm, nhưng lại tống táng bao nhiêu tánh mạng. Bây giờ đêm hiểu rõ lấy tính chục nghìn người chết tại giết hại bên trong, mà thượng tầng nhân vật vào giờ phút này còn đang đền bên trong uống rượu làm vui, chờ đợi tin tức lấy máu tươi đúc ra bọn họ nghiệp lớn. Nhưng là bọn họ là người, các ngươi là người, ta cũng là người, mọi người cũng có thân nhân bạn bè, vì sao bọn họ dã tâm muốn cho ta cùng đi nộp mạng? Vương hầu Tương Tương, Ninh có dũng khí ư? Hắn vận lên khí huyết, thanh âm mở rộng, máu xá lợi không ngừng vận chuyển, để cho hắn thanh âm đổi được vô cùng cái tin phục lực. Nhiều người hơn tướng sĩ chố mắt nhìn nhau, lên tầng tướng lãnh cũng có mấy vị tâm trạng lững lờ, dùng quyền cần gì phải động can qua. Đường không than thở nói, vật này chính là hết thảy binh biến căn nguyên, bần đạo đem vật này thu hồi chính là cứu các ngươi tánh mạng. Năm xưa Phương gia cũng là bởi vì này mất, ta lấy vật này quyền lại thành tựu kỷ niệm cũng không quá đáng. Tình cảnh tạm thời có chút yên tĩnh, nhất là ở máu xá lợi dưới tác dụng. Hắn lời nói giống như kinh trong sách danh ngôn chí lý, ở trong một cái chớp mắt này lại không có ai hướng hắn ra tay. Đường không mừng rỡ trong lòng, chẳng lẽ lúc này thì phải như thế lắc lư đã qua để cho mình có thể an như vậy rời đi. Hưu một tiếng, một mũi tên dài từ đường không mặt bên cạnh bay đi. Hồ ngôn loạn ngữ, Đàm công tử quát lên, hoàng tộc chính là thiên thủ, thấp cùng dân đen cũng xứng cùng hoàng thất huyết mạch như nhau. Thái tử điện hạ, bực nào nhân vật, thật ra thì ngươi lần này tiện người dân có thể so với ta cùng đẫm máu chiến đấu hăng hái, chính là vì thái tử điện hạ, toàn bộ chết trận cũng chết được hắn nơi. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, người này ta thuyết mê hoặc người khác, giết chết hắn. Mười mấy vị bên trong cảnh võ giả hợp vây lại. Đường không thấy vậy, trong lòng nhất thời có chút luống cuống. Hắn vận lên Bạch Viên Việt Giản thân pháp, liên tiếp lui về phía sau, nhưng là không thể lui được nữa. Trong quân cung mạnh nỏ khỏe cũng nhắm ngay mình, các ngươi muốn giết ta sao? Các ngươi thật vì một người dã tâm đem mình tánh mạng vậy tống táng ở trong đó. Các ngươi liều sống liều chết vì cái gì? Các ngươi chết, người nhà của các ngươi, bạn của các ngươi, các ngươi tiền tài lại thuộc về người nào tất cả? Các ngươi vợ con ai tới chiếu cố? Cha các ngươi mẫu ai lại gánh vác? Các ngươi nếu là như vậy đê tiện, bần đạo làm cái này cái đầu tiên chảy máu người thì thế nào? Nhưng là chỉ bằng các ngươi cũng muốn giết ta? Đường không hơi thở hiên ngang, nhảy lên đài cao, chắp hai tay sau lưng, mắt nhìn xuống phía dưới. Binh phù vẫn ở số liệu hóa, còn lại 13 phút, nhưng mình sợ rằng không chống nổi 13 phút. Bất quá đường không quả thật không có bao nhiêu sợ hãi, nhưng thấy được những cái kia cung mạch nỏ khỏe, vẫn là vội vàng nhảy xuống gần cái đó Đàm công tử bên người. Mà vậy Đàm công tử người đã đem hắn vây quanh, như thế tới một cái đối phương tránh ngộ thương, mình cũng sẽ không còn như bị trong quân tên bắn chết. Ai muốn giết ta? Đường không đứng chắp tay ngang nhiên nói, cùng tiến lên tới, vậy lại ngại gì? Bần đạo tu hành nhiều năm, hôm nay còn có một chiêu, xem các ngươi như thế nào giết ta. Hắn tự tin vô cùng, giọng rừng rưng không khỏi làm người có chút kiêng kỵ. Lên! Đàm công tử quát lên, cố làm ra vẻ huyền bí, giết hắn cho ta. Còn nhỏ tuổi cao bao nhiêu bản lãnh? Hắn là nguyên cảnh tông sư không được, những cái kia cái bên trong cảnh cao thủ hai mắt nhìn nhau một cái. Hơi cắn răng, vẫn là giết đi lên, mà Đường Không thần sắc như thường, không có nửa điểm biến hóa, chẳng qua là ngẩng đầu nhìn một mắt trên trời. Sau đó liền gặp Đường Không lớn kêu lên, gào thét nói, sư phụ, cứu ta. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tự tại nước Mỹ cuộc sống điền viên này nhé. https://tuyencv.com/tiu-nối-tai-news-news-mai-news-song-din-vien-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.